Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 627. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh hiểu, A Chỉ hung thủ, cô suy nghĩ một lát. Cuối cùng, quay lại trong xe, đóng cửa lại, A muốn đích thân đi cha. Hình như ca có lựa chọn khác, ca phai hắn làm chết tôi, thì chỉ có tôi moi ra hắn. Sau đó xé xác, Mộ Nguyệt Sâm u trầm nhìn cô, trong ánh mắt tăm tối. Hiện lên chút ánh sáng bất định, có sự dứt khoát và kiên định, thì ra ca phai A ca quan tâm, có phai A có đối tượng nghi ngờ RK, nghe ngữ khí của anh. Như rất tự tin, ca có, anh đáp, ca có A còn tự tin V làm gì? Mộ Nguyệt Sâm tôi nói với anh đừng coi thường ân này, hắn có thể giết liên tiếp 2 nanogram, còn có thể giá họa cho anh, đủ thấy hắn tâm tư kín đáo. Lúc anh đang tìm hắn, nói ca chừng hắn đang quan sát trong tối, cho nên tôi cần e giúp tôi quan sát. Hạ Băng Khuynh có chút ca hiểu, tôi phải quan sát thế nào? Quan sát ở đâu? Tự nhiên là trong CTI tôi. Tôi đã kêu tùy hàng đi thông báo R, mai, nhân viên CTI bắt đầu đi làm, đến lúc đó e làm thư ký tôi. Đến lúc đó, e có đủ thời gian quan sát. Mộ Nguyệt Sâm vỗ lên tay cô, e chịu giúp tôi ca tôi. Thấy ánh mắt nhờ giúp đỡ của anh, Hạ Băng Khuynh rối loạn, do dự, cuối cùng như bị quỷ nhập mà gật đầu. Có lẽ, nội tâm cô cũng muốn tìm ra hung thủ này, rốt cuộc vì thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân, hay lo cho anh, những thứ này Hạ Băng Khuynh ca đi nghĩ nữa. Về sáng mai tôi đến đón e, phòng làm việc của e tôi CB xong R. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô đồng ý, mắt nhịn ca đờ si sự vui vẻ. Điều này khiến Hạ Băng Khuynh cảm thấy, tên này là vì vụ án hay chuyện khác. Tối, Hạ Băng Khuynh sờn ghi có nên nói anh nghe chuyện làm gián điệp ở Mộ Thị ca. Nghĩ đi nghĩ lại, so với giấu giếm, ca bằng nói anh nghe, như vê, lòng cô bình thản hơn. Nghĩ xong, cô đứng dậy, đến phòng Quý Thu, đứng TAC cửa phòng anh. Cô nâng tay, nhấn chuông cửa, ca một lúc, ca ai mở cửa, ca lẽ ca ai ở trong. Vê mai nói vê, lại về phòng mình. Hạ Băng Khuynh ngồi trên giường, nghĩ đến chuyện mai phai làm, tim có chút bất an. Nhưng ca phai vì làm gián điệp mà bất an, mà do phai ở bên Mộ Nguyệt Sâm cả ngày, tim có chút hối hận. Hôm sau, mới sáng, Hạ Băng Khuynh vừa thay đồ xong, chuông cửa vang lên, ưng đến ca ai khác, là Mộ Nguyệt Sâm, cho, anh đưa bịch trong tay lên. Cái gì, Hạ Băng Khuynh ca dám nhận, như là thứ anh cho cô là địa lôi về quần áo. Mộ Nguyệt Sâm ngắn gọn đáp, cho tôi làm gì, tôi tự có R, đồ E toàn mùi SCLO, S làm thư ký, E muốn bị lộ. Hạ Băng Khuynh hít sâu. Vốn muốn nói gì, nghĩ nghĩ lại thôi, lấy đồ trong tay anh, ở ngoài đợi, nói xong, mạnh tay đóng cửa, Mộ Nguyệt Sâm kịp thời né đờ si, mới ca bị đập vào khuôn mặt đẹp trai, cách chương.